Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 946 khiến người nổi giận. Tương đối mà nói, tuy Long Nữ chưa từng đến khu vực của Thiên Tiêu Đảo, nhưng dù sao đây cũng là một điểm cố định. Toàn bộ khu vực này cũng không có lệnh cấm, cho nên rất dễ tìm. Bản thân Ứng Nhược Ly vẫn chưa khống chế được pháp vân hoặc là độn thuật, nhưng pháp lực của nàng lại bị ảnh hưởng bởi nhóm long tộc đi theo. Một đàn giao long bay nhanh ở sát mặt biển, tạo ra từng dòng hải lưu sao động ở phía sau. Sau mấy ngày, trong mắt của bầy long tộc xuất hiện một khu vực có đảo, tương đối dày đặc ở trên biển. Xa thì vẫn chưa đến mười mấy dặm, gần thì cũng chỉ có thể là vài trăm trượng. Càng đến càng gần thì càng có thể cảm nhận được đảo càng nhiều, thậm chí không ít hòn đảo có gió vờn quanh, có phảng phất linh khí. Nương nương, chắc là ở phía trước. Mẫu Giao ở dưới chân của Ứng Nhược Ly nói với nàng một câu, nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bên đó chắc là Thiên Tiêu Đảo. Các người đều biến thành hình người đi, ta dẫm nước qua đó. Long Nữ lệnh một tiếng, một bầy giao long ở trên người có lưu quang chuyển động. Ngay lập tức, mười mấy con giao long dữ tợn và thần thánh biến mất. Thay vào đó là mười mấy người có tuổi tác khác nhau, nhưng đại khái cũng không quá trung niên. Người đang bị vây chính giữa nhất chính là Long Nữ Ứng Nhược Ly. Nhóm người này đạp sóng biển mà đi về phía trước. Với nơi gió yên biển lặng thì lăng ba vi bộ, còn nơi gió quần sóng trào thì kích lãng mà đi. Tốc độ cực nhanh, chỉ chậm hơn độn pháp một chút. Tu sĩ bình thường thi triển phi cửu chi công thì cũng chưa chắc đã theo kịp. Hòn đảo đó, Long Nữ chỉ về phía trước, đi trước dẫn đầu. Long tộc ở phía sau theo sát. Mười mấy người từ trong sóng biển dần dần đi lên một bãi cát. Lúc này, ở trên bãi cát có ngư dân đang phơi lưới. Nhìn thấy mười mấy người từ ngoài biển đi lên, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng sau khi phản ứng lại, người ở gần đều là hành lễ với Long Nữ, chắc nghĩ là cao nhân gì đó. Long Nữ cũng chỉ gật đầu với đám ngư dân đó, sau đó thì dẫn long tộc rời nhanh đi theo một trận gió mát. Trong lúc hành tàu, ngoại hình của mọi người cũng sẽ thay đổi, nhưng hầu hết là quần áo và trang sức phối trên người. Hướng mà bọn họ đi dĩ nhiên là Ngọc Hoài Bảo Các đã hoàn thành. Dường như Ngụy Vô Úy đã nhận được tin tức, đã ra nghênh đón từ sớm, chỉ là cung kính hành lễ với Ứng Nhược Ly chứ không có khoa trương lời gì. Chư vị, mời bên này. Ngọc Hoài Bảo Các cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngụy Vô Úy dẫn đường, cuối cùng thì Long Nữ cũng đến một gian phòng tư mật. Căn phòng này chỉ khác là có một cái bàn lớn và mấy chiếc ghế, ngoài ra thì cũng không có vật dụng gì khác. Đằng sau ghế còn có một cửa sổ được khảm thủy tinh, có thể nhìn thấy cảnh sắc ở bên ngoài, nhưng bên ngoài thì không nhìn thấy ở bên trong cửa sổ. Lúc này Ngụy Vô Úy mới hành đại lễ với Long Nữ. Ngụy Vô Úy bái kiến Ứng nương nương, xin bái kiến chư vị tiền bối. Ngụy gia chủ không cần đa lễ, bản cung chính là nội dung ngươi truyền trong phi kiếm mà đến. Không biết Ngụy gia chủ đã làm rõ bọn họ là ai chưa? Bây giờ đang ở đâu? Ngụy Vô Úy tỏ vẻ mặt nghiêm túc, xoay người lấy ra hai bức họa từ trên bàn trong căn phòng này. Bên trên chính là dáng vẻ của A Trạch cùng với Luyện Bình Nhi biến hóa khi gặp A Trạch. Ứng nương nương, đây là hai người đó. Ngụy mỗ có thể xác nhận là nam nhân này tên là A Trạch, và cũng chắc là dáng vẻ thật sự. Nữ nhân này tự xưng là Ninh Tâm, nhưng vẻ ngoài và tên thì chắc là giả. Long Nữ nhận lấy bức họa từ từ đánh giá. Long tộc bên cạnh cũng tiến đến gần quan sát. Ngụy Vô Úy ở bên trên vẫn còn đang tiếp tục tự thuật. Ngụy mỗ đã dùng rất nhiều cách để tiếp cận với bọn họ, dò thám tất cả tin tức, nhưng sợ sẽ khiến cho nữ nhân đó cảnh giác nên đều cũng vô cùng dè dặt, vẫn chưa thu được kết quả nào lớn, nhưng chỉ ít là đã giữ chân bọn họ ở trong thành vài ngày. Chỉ tiếc là ngày nào đó đột nhiên lại mất dấu tung tích của Ninh Tâm và A Trạch đó. Nhưng trên đảo này có một gia tộc tu sĩ dường như quen biết với nữ nhân đó. Ứng Nhược Ly ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Úy. Ở đâu? Ứng nương nương chớ vội, để cho Ngụy mỗ từ từ nói rõ. Trà nước điểm tâm cũng mang đến rồi, lúc này không gấp. Ngụy Vô Úy đối diện với rất nhiều giao long và một chân long như Ứng Nhược Ly như vậy, nhưng mà cũng không hề đổi sắc, tâm cũng không loạn, lễ phép chu toàn, không kiêu không nịnh, Khi điểm tâm trà nước được mang lên thì bắt đầu tường thuật lại câu chuyện sau khi hắn gửi đi phi kiếm. Phi kiếm gửi đi khá vội, hơn nữa mặc dù thần niệm của Ngụy Vô Úy thuần khiết nhưng không mạnh lắm, thần ý bám vào không nhiều, đại khái là nói nữ tử giả mạo là đạo lữ của Kế Tiên Sinh, chi tiết về A Trạch thì không được cụ thể. Lúc này, Ngụy Vô Úy miêu tả bổ sung khiến cho Long Nữ dần hiểu được tiền căn hậu quả. Sau khi gửi đi phi kiếm, Ngụy Vô Úy dùng dáng vẻ biến hóa thành nữ tử, trùng hợp gặp được A Trạch và Ninh Tâm lần thứ hai. Vừa có được một viên ngọc trai, Thái Nhi đã vui vẻ khảm lên trên vòng tay. Sau khi nhìn thấy hai người đã khoe thành quả, lại cảm ơn rối rít. Dĩ nhiên, Ninh Tâm tỏ ra vô cùng hiền hòa. Thái Nhi cô nương đó liền nhanh chóng xuống ngựa, bày ra dáng vẻ không quen thuộc với giới tiền tù, lại rất muốn thân cận với tiên tử Tỷ Tỷ và A Trạch. Thế là ở cùng bọn họ 3 ngày. Ngụy Vô Úy cho rằng có thể đùa bỡn được hai người trong lòng bàn tay. Chỉ là mặc dù cũng không có dự cảm đến nguy cơ gì, nhưng trong lòng biết rõ không thể quá ỷ vào trực giác, cho nên vẫn rất biết chừng mực. Chắc một người ở trong đó, trong vòng 3 ngày này, chí ít cũng bắt đầu bám víu lấy Ninh Tâm. E rằng một ngày nào đó Ninh Tâm đột nhiên biết nhà đầu Thái Nhi đó là một tên mập nham hiểm cũng sẽ cảm thấy sửng sốt đến nổi da gà. Có điều, hiển nhiên luyện Bình Nhi cũng không đơn giản như thế, thế mà lại biến mất vào một ngày nào đó, thật sự không hề thông báo một tiếng nào với nhà đầu Thái Nhi. Chỉ là đã như vậy, Ngụy Vô Úy cũng ngầm suy đoán ở trong lòng. Dẫu sao nếu nói là ngày thứ ba có gì khác lạ thì đó chính là phi thuyền của Huyền Tâm Phủ đã cất cánh. Nghe xong mọi chuyện diễn ra trong mấy ngày gần đây từ Ngụy Vô Úy, đám Long tộc ngơ ngác nhìn nhau, không ít người đánh giá Ngụy Vô Úy, chỉ là nghe hắn ta nói những câu chuyện cảm thấy hết sức cổ quái, thậm chí cũng không ít Long tộc nổi da gà. Ứng Nhược Ly cười như không cười rồi lại nhìn Ngụy Vô Úy. Thái Nhi cô nương, ách, Ứng Nương Nương chớ có thủ tiêu Ngụy Mỗ. Nhưng bất đắc dĩ, nếu tu vi của Ngụy Mỗ đủ cao, sao lại không muốn đánh thử một trưởng chứ? Ứng Nhược Ly khẽ lắc đầu. Ngụy gia chủ hiểu lầm rồi. Mặc dù cảm thấy có chút thú vị, nhưng bản cung không dám xem nhẹ Ngụy gia chủ chút nào. Nghĩ đến những kẻ dám khi dễ ngươi, chắc chắn là không đủ, khổ dài dài. Bản cung cũng cảm thấy tu vi của Ngụy gia chủ mà thông thiên, không tới lúc cần thì cũng sẽ không động tay cho một trưởng đâu. Nên mặt Ngụy Vô Úy không thay đổi, chắp tay với Ứng Nhược Ly. Không hổ là Ứng Nương Nương, nhìn Ngụy Mỗ thật chuẩn. Nhưng Nương Nương quá khen rồi, tu vi của Ngụy Mỗ khá thấp, chỉ dựa vào tiên sinh dìu dắt và chút trò chuyện vặn vãnh này. Ồ, đúng rồi, chuyện sau đó Ngụy Mỗ không tiện ra mặt, nhưng vẫn mong Nương Nương hiểu cho. Đa tạ Ngụy gia chủ đã thông báo tin tức. Ứng Nhược Ly đứng dậy, Ngụy Vô Úy cũng nhanh chóng đứng dậy tiễn. Nương Nương, sao lại nói thế? Chuyện của tiên sinh cũng là chuyện của Ngụy Vô Úy ta, ngược lại là Nương Nương đang giúp cho Ngụy Mỗ. Long nữ dừng bước, thần sắc khó hiểu quay lại nhìn Ngụy Vô Úy. Hắn có hơi ngẩn ra, rồi lại cười hành lễ. Ngụy Mỗ lỡ lời, dựa vào quan hệ của tiên sinh với Nương Nương, đương nhiên cũng là chuyện của người. Ngụy Vô Úy, người như ngươi, nếu chỉ có tu vi không đủ, tinh khí tiêu tán mà chết thì thật sự là đáng tiếc đấy. Đa tạ Nương Nương quan tâm, Ngụy Mỗ tự có chừng mực. Long nữ cũng không nhiều lời, mặc dù tu vi của Ngụy Vô Úy trông có vẻ không thấp như lời hắn nói, nhưng giống như là trăm nhà đua tiếng mà Kế Thúc Thúc nói, có lẽ còn có lối thoát khác. Dù không cao, dựa vào năng lực của Ngụy Vô Úy, một quả hòa táo chín mùi, cho dù là dùng một cách thuần túy thì Kế Thúc Thúc cũng khẳng định không tiếc. Sau khi ra khỏi Ngọc Hoài Bảo Các, một nữ tử ở bên cạnh Ứng Nhược Ly không nhịn được nói: "Nương nương, Ngụy Vô Úy này là ai? Trước giờ chưa từng nghe qua, quả thật là có chút thủ đoạn." "Chỉ là có chút thủ đoạn, nếu đổi lại là ta, sẽ không muốn đối đầu với hắn đâu. Nếu bất đắc dĩ, tốt nhân có thể dùng lôi đình, giết ngay lập tức." Một nam nhân cũng nói thế, Ứng Nhược Ly cười. "Không cần nghĩ nhiều, các người đều là thân tín của bản cung. Chỉ cần Ngụy Vô Úy là bằng hữu, không phải là kẻ thù, dĩ nhiên, càng lợi hại càng tốt. Trước tiên, đuổi theo hai người kia." "Nương nương, chúng ta không phải là nên đến tới chỗ gia tộc tu hành kia trước sao?" "Nương nương, cho rằng đối phương đang ở trên phi thuyền của Huyền Tâm Phủ." Ứng Nhược Ly nhìn đám người ở phía sau. "Ninh Tâm đó, e cũng không phải người thường. Chỗ gia tộc đó, không đi, tránh bứt dây động rừng. Ngụy Vô Úy thì sẽ trông chừng, sẽ có hành tung của hai người kia. Mặc dù là Ninh Tâm đó nói sẽ đưa A Trạch đi tìm Kế Thúc Thúc, nhưng tìm được hay không thì mới nói. Mà cho dù là có thể, e rằng cũng không dám thực sự làm thế. Phi thuyền của Huyền Tâm Phủ nói chung là cũng tương đối cố định, vẫn khá dễ dàng đuổi theo. Nhưng dù thật sự sai thì cũng hơn là mò kim đáy bể. Nương nương anh minh, một nhóm long tộc vừa đến đảo thì lại lập tức rời đi. Ngoài mặt long nữ rất bình tĩnh, nhưng thật ra là ở trong ánh mắt vẫn chợt lóe lên băng lãnh. Dù sao lúc nghe Ngụy Vô Ý tỉ mỉ tả lại quá trình tiếp xúc với đối phương 3 ngày, nghe đến đoạn Ninh Tâm vô liêm sỉ hư cấu lên đủ thứ chuyện gần như là bôi nhọ kế duyên, thật sự nàng càng tức điên lên. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 947, bằng hữu lâu năm của kế duyên. Trên thực tế, suy đoán của Long Nữ không sai, quả thực Luyện Bình Nhi đã đưa A Trạch lên phi thuyền của Huyền Tâm Phủ. Qua mấy ngày tiếp xúc, nàng đã đủ hiểu A Trạch. Sau khi lấy được lòng tin của A Trạch, Luyện Bình Nhi quyết định dẫn A Trạch đi tìm một người có thể giải quyết hoàn cảnh khốn khó của A Trạch lúc này. Đương nhiên, Luyện Bình Nhi cũng chẳng phải có ý tốt gì với A Trạch. Cách giải quyết hoàn cảnh khốn khó này tất nhiên là sẽ không phải là thứ A Trạch thích. Thực ra, Luyện Bình Nhi có thể đưa A Trạch đến bên kế duyên thật, như vậy thì càng tỏ ra ý tốt với kế duyên. Nhưng dường như là bản năng của nàng rất kiêng kỵ, cũng bài xích kế duyên. Thế cho nên, lúc biết A Trạch có mối quan hệ với kế duyên, liền lựa chọn lừa gạt hắn. Lúc trực tiếp tiếp xúc với kế duyên một lần, sau này lại hiểu rõ quan hệ giữa kế duyên và Doãn Triệu Tiên, lại gặp được sách Hoàng Tuyền vận thế, Luyện Bình Nhi mơ hồ cảm thấy dường như không có khả năng lôi kéo kế duyên, cũng không quá chính xác, chẳng qua là người khác nhận định như thế nào, ít nhất là nàng nghĩ như thế. Nhưng có một tôn chủ khác thì vẫn ở trên ôm ảo tưởng với kế duyên. Luyện Bình Nhi từ chối cho ý kiến về chuyện này, nhưng tuyệt đối không thích kế duyên. Sau khi lừa gạt lòng tin của A Trạch, sao có thể đưa con người ma tâm chủng đạo thần kỳ thế này ngoan ngoãn giao cho kế duyên được? Cốc cốc cốc. Ninh cô cô, đêm nay phi thuyền khai trận thu hút tinh lực, chúng ta cũng đi lên bong tàu tu luyện thôi. A Trạch gõ cửa của Ninh Tâm nói. Luyện Bình Nhi mở mắt bấm ngón tay tính toán ở trong, nhất thời mỉm cười, chắc là sắp đến nơi. Được, ta tới ngay. Luyện Bình Nhi sửa soạn qua loa, sau đó mở cửa đi ra cùng với A Trạch từ trong khoang lên trên bong tàu. Trên bong tàu đã lập cũng không ít tu sĩ, dĩ nhiên người phàm cũng không ít, toàn bộ đều đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lúc này, bảo thuyền của Huyền Tâm Phủ tản phát ra từng đợt huy quang mờ mịt ở trên bầu trời cao, đàn sao lấp lánh, dường như là sáng hơn bình thường rất nhiều. A Trạch, nơi này là khu vực tinh thành, có tuyến đường tất yếu của phi thuyền Huyền Tâm Phủ. Ở nơi thế này, bọn họ nhất định sẽ mở cửa đại trận của phi thuyền, tiếp tục dẫn tinh lực. Người xem, ở trên mặt biển phía dưới, mỗi khi đến ngày này, buổi tối thì trời quang mây tạnh, có rất nhiều loài cá, thậm chí là thủy tộc đều tụ họp thành một khối. Theo hướng của Luyện Bình Nhi chỉ, A Trạch ghé sát vào mép thuyền ngồi xuống dưới. Quả nhiên, nhìn thấy đàn sao lấp lánh, phản chiếu ở trên mặt biển, đã có chi chít các đàn cá tụ tập, thậm chí rất nhiều đại kình và một số lão quy ở trong biển. Nếu quan sát tỉ mỉ thì sẽ nhìn thấy tầng tầng lớp lớp. Lúc A Trạch đang kiểu nhìn xuống mặt biển, một luồng tinh huy rơi xuống như mưa, sau đó thì luồng thứ hai, rồi thứ ba. A Trạch ngẩng đầu lên, tinh huy trên bầu trời đã rụng xuống như mưa. Đẹp quá! A Trạch nhìn cảnh đẹp mà đến ngẩn ngơ, âm thầm tiếc nuối vì là Tấn Tỷ Tỷ không nhìn được thấy khung cảnh này. Hi hi, tiên trưởng, nói đến vẻ đẹp của sao rơi, thật ra khung cảnh trước mắt vẫn không là gì cả. A Trạch quay đầu nhìn, người đứng bên cạnh là một lão già, nhìn có vẻ không phải là tu sĩ, nhưng ở trên người lại sinh ra văn khí, thế cho nên lúc tinh huy lóa sáng, người nọ cũng có hơi lấp lánh. Lẽ nào lão tiên sinh từng nhìn thấy cảnh đẹp hơn? Luyện Bình Nhi cười hỏi. Lão già vuốt râu gật đầu, lộ ra vẻ mặt hồi tưởng. Ta và lão sư trưởng của trưởng hội đã ngồi trên phi thuyền Huyền Tâm Phủ đi ngao du khắp thiên hạ. Hơn 20 năm trước đây, cũng tại phi thuyền này, từng nhìn thấy một kỳ cảnh của du thuyền Ngân Hà, tinh quang nồng đậm, giống như là tinh hà phủ kín bầu trời phẳng phất bên cạnh. Dường như duỗi tay ra, liền có thể chạm đến, đó mới là tinh huy đẹp nhất. Năm đó, lão sư còn vẽ lại kỳ cảnh này, chớp mắt thì đã qua nhiều năm như thế. Lão nhân cảm thán một câu, đi đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống, ở bên trên có giấy và bút mực, có một số đồ dùng ở trong thư phòng. Lão nhúng bút vào nghiên mực, tỉ mỉ dùng phấn bạc, phấn vàng, bắt đầu hết sức chăm chú, thể hiện kỹ thuật dùng màu. A Trạch nhìn lão già ở trước mặt đến ngây người, hắn không ngốc. Đương nhiên, Hiểu Lão Sư ở trong miệng của đối phương đã qua đời lâu rồi, nhưng ở trên mặt đối với đối phương thì lại lộ ra một nụ cười về đoạn hồi ức tươi đẹp. Hắn nhớ đến một câu của Kế Duyên từng nói: tiên nhân tự ngộ ra đạo, phàm nhân tự có niềm vui. Nhân sinh nếu ngắn cũng tốt, nếu xuất sắc một đời thì cũng thôi. Tuổi thọ trăm năm cũng không tính là dài, nhưng chua ngọt đắng cay, sách viết một đời cũng không thể thiếu đặc sắc. Chỉ sợ là có vài người tu hành còn không bằng người phàm. Cảnh đẹp bên ngoài nhiều không kể xiết. Đáng tiếc, người và người nhà đã từng vẫn ở mãi chốn cửu phong động thiên khiếm khuyết đó. Nhân thân linh tính cũng không, cảnh đẹp trời đất cũng không, lại chết khó mà sống lại. Luyện Bình Nhi than nhẹ một câu chỉ có y và A Trạch nghe thấy. A Trạch vừa quay đầu nhìn nàng, nàng liền lấy tay che miệng, dường như là ý thức được bản thân lỡ lời. Kế tiên sinh từng nói, người chết không thể sống lại, tiên sinh sẽ không lừa ta. Thế này cũng không thể nói sai, chỉ là đọc qua Hoàng Tuyền, người vẫn cảm thấy là người chết thật sự nhất định không thể sống lại sao? Huống hồ, có lẽ Kế Duyên cũng loáng thoáng bảo vệ đạo hữu Cửu Phong Sơn. Dẫu sao người phàm bị nuôi nhốt ở Cửu Phong Động Thiên, mặc dù trông có vẻ là sống vô lo vô âu, nguyên linh lại trầm luân, quả thật là khó có cơ hội chuyển thân. Có lẽ chỉ tốt hơn một chút so với yêu ma động thiên. A Trạch di rời tầm mắt, trầm mặc không nói, tay trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Sắc mạnh của Luyện Bình Nhi vẫn bình thản nhìn tinh huy ở trên bầu trời. A Trạch quá mức tin tưởng Kế Duyên, Luyện Bình Nhi muốn khiến cho hắn nổi lòng căm ghét với Kế Duyên rất nhiều lần, nhưng đều cũng không thành công, chỉ có thể đợi lúc khác. Trước tiên nhắc đến Cửu Phong Sơn, sau đó mới chậm rãi vẽ đường. Dù sao thì đến khi tìm thấy Kế Duyên, ở trước mặt hỏi hắn, không cần sợ, cô ở bên cạnh ngươi, hắn cũng không dám hung dữ với ngươi. A Trạch bật cười, cho dù cho rằng Kế tiên sinh cũng sẽ không giận hắn, cũng vẫn nói lời cảm ơn. Cảm ơn Ninh cô. Ta hy vọng có một ngày người sẽ có thể gọi ta là sư nương. Luyện Bình Nhi nói như thế, trên mặt cũng hơi phiếm hồng. Sau đó nàng bỗng nhiên có cảm ứng, nhìn về phía xa, vùng biển đó lại lóe lên huy quang yếu ớt. A Trạch, đi, chúng ta cùng tìm mấy vị đạo hữu đó, có thể giúp người giải trừ không cùng tu hành. Sau khi A Trạch gật đầu, Luyện Bình Nhi đưa hắn bay lên trên trời. Có điều bọn họ không giống như là một số tu sĩ hấp thụ tinh quang xung quanh phi thuyền của Huyền Tâm Phủ, hoặc là bay lơ lửng, trực tiếp bay ra khỏi phạm vi của pháp trận của phi thuyền, bay thẳng về nơi xa. Trên phi thuyền cũng có tu sĩ của Huyền Tâm Phủ nhìn thấy màn này, nhưng lại không làm gì cả. Người ta muốn rời thuyền là chuyện của người ta. Có điều bọn họ cũng đã nói trước, phi thuyền sẽ không chờ đợi. Luyện Bình Nhi và A Trạch bay gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng thì cũng bay đến nơi một đá ngầm cạn ở trong biển. A Trạch nhìn thấy rất rõ, có mấy vị đứng ở trên đó, có thư sinh, có tiên tu, cũng có tráng hán. Để chư vị đợi lâu là lỗi của Ninh Tâm. Vị này là A Trạch, hậu bối thân thiết của Kế tiên sinh, chỉ là bị giam cầm ở Cửu Phong Sơn gần 20 năm, gần đây mới thoát ra được. Người đứng ở trên đá ngầm hơi ngạc nhiên, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Luyện Bình Nhi thay đổi dung mạo lại đổi tên, nhưng cư nhiên lại liên quan đến Kế Duyên. Tất cả người ở bên dưới đều có phản ứng rất nhanh, thay nhau chắp tay hành lễ. Ninh tiên tử nói gì thế? Đợi không lâu lắm. Hai vị đạo hữu đi đường vất vả. Được rồi, chúng ta vào trong hãng nói, chư vị đạo hữu bên dưới vẫn còn đang đợi. Người cuối cùng lên tiếng, bất ngờ lại là Bắc Mộc. Đạo hạnh bây giờ của Bắc Ma cũng đã cao không lường được so với lúc Luyện Bình Nhi còn chưa lên tiếng. Lực chú ý đã dồn thẳng lên người A Trạch. Ma niềm kỳ lạ, sao có thể qua nổi mắt gã? Ở bên cạnh Bắc Mộc, Lục Sơn Quân mãi không lên tiếng, nhào mắt nhìn Luyện Bình Nhi và A Trạch. A Trạch liền cảm thấy lúng túng, cảm thấy là dường như người này vô cùng nguy hiểm. Sau khi Luyện Bình Nhi liếc mắt nhìn Lục Sơn Quân, y mới rời mắt, nhưng bộ dáng vẫn như cũ, không được hiền hòa lắm, không cần nói đến người nịnh nọt ở bên cạnh. Có điều, mặc dù là Lục Ngô lúc này cũng rất kiêu ngạo, nhưng cũng có tư bản kiêu ngạo. Luyện Bình Nhi xem trọng đối phương một chút, có thể không buông lời châm chọc đã là cho nàng mặt mũi rồi. Được rồi, mời các vị. Bắc Mộc duỗi tay chỉ về phía biển đá ngầm. Mặt nước biển bỗng chia ra làm hai lộ, ra một con đường. Mọi người cũng ồ ạt bước xuống. Thông qua đáy biển ở bên dưới đá ngầm này, bước vào một hang động, bên trong là bồng lai có khác. Vậy mà là một động phủ nguy nga sáng sủa, đình đài lầu các ở bên trong câu toàn, vừa nhìn là liền biết đó là động phủ tiên gia thần kỳ. Điểm dừng chân là một đại điện, người đợi ở trong ước chừng hơn trăm, tất cả đều là tiên tu, chẳng qua cũng có hình dáng yêu quái. A Trạch, ngươi nhìn, những dáng vẻ yêu ma đó thật ra là tiên thú mà tiên gia nuôi dưỡng. Dù hình dáng cổ quái nhưng lại có ngạo khí, cũng là đạo hữu chính tu, tốt nhất là đừng nên mạo phạm. A Trạch ghi nhớ lời của Ninh Cô nói, cố gắng cũng không nhìn đám tiên thú đó nhiều. Ở trong điện này lại không có ít tiên tu, có người đến từ đảo Thiên Tiêu, có người đến từ một số tiểu đảo tiên đạo, thậm chí là cũng có người đến từ danh môn tiên phủ, toàn bộ đều tề tựu về nơi này. Lúc này toàn bộ ánh mắt dò xét đều đặt lên trên người của Luyện Bình Nhi và A Trạch. Các vị xin nghe ta nói một lời, hôm nay ta mở hội họp, mời tới hai vị khách quý. Vị này ắt hẳn là không cần ta phải lắm lời, chính là đạo lữ của kế tiên sinh, Ninh Tâm Ninh tiên tử. Còn vị này khả năng cao sẽ trở thành cao đồ của kế tiên sinh trong tương lai, họ Trang tên Trạch. Bắc Mộc cao giọng giới thiệu khách ở trong điện lớn. Ngưu Bá Thiên đang ngồi ở vị trí kế bên bỗng nhíu mày, tầm mắt chuyển về phía Lục Sơn Quân. Lúc này y vô cùng lãnh đạo, chỉ hướng mày lên đáp trả lại ánh mắt của Ngưu Bá Thiên. Hóa ra là Ninh tiên tử. Phong thái của Ninh tiên tử vẫn như xưa. Ta đã nói là Ninh tiên tử chắc chắn sẽ đến mà. Đúng đúng đúng, vì đạo hữu A Trạch này cũng là linh khí bức người quá nha. Mời ngồi, mau mời ngồi. Lúc đó Bắc Mộc đi qua, chỉ vào mấy cái bàn ở bên trên. A Trạch, ta và kế tiên sinh cũng là bằng hữu lâu năm, hơn nữa nhận được ơn của tiên sinh mới có thể kế thừa đạo thống của bề trên, ngồi cùng ta được chứ? Ngài không mời ta? Ninh tiên tử tất nhiên là ngồi cùng hàng đầu, mời. Còn các vị đều an tọa đi nào. Bầu không khí ở trong điện như tan ra, một mảnh hòa thuận ấm áp. Có người luận đạo với nhau, có người tán gẫu với nhau, cũng có không ít người luận nghị đến sách Hoàng Tuyền, cảm thán âm giới hoặc là có đại biến. Dường như là rất nhiều đạo hữu quen biết tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Đương nhiên cũng có những người khá lý tính đặc biệt, ví dụ như là vị hảo hán ngồi ở bên cách đó không xa, trông có vẻ chất phác nhưng lại không ngừng uống rượu. Khi A Trạch hiếu kỳ nhìn, dường như Ngưu Bá Thiên vừa hay cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, lộ ra một hàm răng nanh đều đều. Đạo hữu có muốn uống rượu? À, không cần, ta không uống rượu. Đạo hữu, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể không uống rượu? Ở đây, chúng ta không có ít đạo hữu đều nhận được ân đức của kế tiên sinh. Lão Ngưu cố ý nhấn mạnh hai chữ ân đức, thậm chí là hơi giống như là cắn răng vậy. Bác Mộc liếc gã một cái, gã cũng chẳng nói gì, khẽ lắc đầu tiếp tục uống rượu. Nhưng ở trong lòng của A Trạch lại cảm thấy hơi kỳ lạ, ánh mắt vừa nãy của người đó không được thân thiện lắm. Chàng đạo hữu không cần để ý, vì đó uống rượu say rồi, với lại đạo ma niệm tại hạ rất tâm đắc, không ngại có thể trò chuyện với ta, có khi giúp được đạo hữu. Bác Mộc cười híp mắt nói với A Trạch. Luyện Bình Nhi ở bên cạnh cũng gật đầu nói với A Trạch, để bác đạo hữu đầy bắt mạch, tâm thần cũng không cần phòng vệ, giống như là cô bắt mạch vậy. Ừ. Một mình Lục Sơn Quân ngồi ở vị trí cách Ngưu Bá Thiên không xa, không có trò chuyện với ai, cũng không có uống trà uống rượu, lúc này đột nhiên mở mắt. Đợi hai ngày trời, kỳ kỳ cọ cọ, thật sự là xem một cái mở hội trà nhỉ. Có chuyện gì cứ nói, Lục Mỗ cũng không có rảnh rỗi để hùa theo các ngươi chơi trò gia đình. Giọng nói của Lục Sơn Quân không lớn, có điều là bị những người ngồi gần cũng nghe thấy. Ấy, Lục huynh, để thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, phải tiết chế loại tính khí, cùng huynh đệ ta uống rượu thì tốt biết bao. Ha ha ha. Lão Ngưu uống say ngồi cười khanh khách, ánh mắt quét qua những tiên tu chân chính ở trong đại điện. Người xem, đám đạo hữu này công phu dưỡng khí rất tốt, đáng để cho người học hỏi đấy. Hi hi hi. Ánh mắt khinh miệt của Lục Sơn Quân quét qua một số người tiên tu. Người ngồi ở bên cạnh đều không cảm nhận được, nhưng tiên tu bị y nhìn đến thì đều đều nhận thấy ánh mắt vũ nhục đó cũng vô cùng ghê gớm. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. Có tiên tu không chịu được, thấp giọng mắng một câu, Lão Ngưu say xỉn liền đứng bật dậy. Người nói ai yêu nghiệt? Có muốn chết phải không? Soảng, một vò rượu lớn rơi xuống sàn, dọa người ở trong điện giật mình. Không ai ngờ đến, Lão Ngưu này sẽ thật sự không tuân theo quy tắc. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 948, Người cũng xứng. Lão Ngưu chỉ đứng ở đó, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tiên tu vừa mới cản rỡ nói. Một cỗ sát khí hung hãn cũng tăng lên từ người gã. Một số kẻ tu vi thấp kém chỉ có thể tim đập chân run. A Trạch nhìn đến nỗi sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn. Sắc mặt của tiên tu bị lão Ngưu nhìn đó cũng vô cùng khó coi. Dù đang phòng bị nhưng cũng không khỏi sợ hãi. Ha ha ha, ha ha ha, thứ đếch gì, hèn nhát. Lão Ngưu cười lớn, Lục Sơn Quân ở bên cạnh giơ lấy nắm tay áo gã. Sau đó thì hung hãn kéo, túm gã ngồi xuống, cơ thể đụng phải cái mặt bàn ầm một tiếng. Bác huynh, rượu ủ thuần quá, con trâu ngốc này uống say rồi. Có chỗ nào thất lễ, mong lượng thứ. Lục Sơn Quân vẫn ngồi im, chắp tay với Bác Mộc, nhận lỗi thay cho lão Ngưu. Ai cũng biết Lục Ngô và Ngưu Bá Thiên là huynh đệ tốt. Bác Mộc bị một màn này ngắt đoạn, miệng cười mà lòng không cười, nhưng gã vẫn phải nể mặt Lục Ngô. Hơn nữa Lục Ngô và Ngưu Bá Thiên này đều là hung yêu tuyệt thế, mặc dù tương lai bọn họ có thế nào, nhưng hiện tại cũng có sức mạnh khủng bố, cho nên dù Bác Mộc không hài lòng thì cũng vẫn phải cười đáp lễ. Sao Lục Ngô huynh lại nói thế? Ngưu huynh đệ uống rượu nhiều, rơi vào mất bình tĩnh mà thôi. Không có việc gì, các vị đạo hữu cũng chớ để trong lòng. Bữa tiệc hôm nay có chút tình huống cũng là bình thường. Luyện Bình Nhi hơi cau mày, nàng lại không ngờ lấy Bắc Ma Chi Tôn cũng có thể làm ra loại chuyện nực cười này ở trong cung điện. Ninh cô cô, bọn họ thật sự là người quen biết cũ của kế tiên sinh sao? Cái người vừa nãy... A Trạch cảm thấy Ngưu Bá Thiên thật sự không giống như là tiên tu, đôi mắt đỏ ngầu và hung quang ngút người vừa nãy khiến cho A Trạch bồn chồn ở trong lòng. Không phải nói A Trạch nhát gan, mà là một loại cảm giác theo bản năng của cơ thể, hắn muốn rời khỏi chốn này. Luyện Bình Nhi mỉm cười ấm áp với A Trạch. A Trạch, kế duyên hành sự vô câu vô thức, đối đãi với tất cả chúng sinh đều bình đẳng, cho dù là kẻ lòng lang dạ sói cũng có điểm dịu dàng. Từng quỷ, thần âm giới cũng đều có diện mạo dữ tợn, nhưng phần lớn đều có đức thiện thần, quan trọng là ở trong này. Đa tạ cô đã giải đáp thắc mắc. Ngưu Bá Thiên bên đó lại uống rượu, có điều nghe thấy lời của Luyện Bình Nhi nói thì lại không nhịn được bật cười. Kha kha, kha kha, ha ha ha ha, đúng đúng đúng, ta cái gì cũng có, cái loại đức mỹ đó, hi hi, tiểu đạo hữu đừng sợ. Nụ cười đó khiến cho A Trạch nổi cả da gà. Luyện Bình Nhi nghe thấy cũng tức điên ở trong lòng. May mà cái con trâu ngốc này lúc đó lại xúc phạm, dường như cũng biết là chừng mực. Sau đó thì cười xong cũng chẳng nói gì. Bác Mộc đang nghĩ đến chuyện tiếp tục, chuyện chưa thành vừa nãy truyền âm đến Lục Sơn Quân, đột nhiên đến tai gã. Bác Mộc huynh, mượn một bước nói chuyện. Bác Mộc nhíu mày nhìn Lục Ngô, nhìn thấy đối phương cũng khẽ gật đầu thì chỉ đành áy náy nói hai câu với Luyện Bình Nhi, sau đó đứng dậy. Lục Sơn Quân cũng đứng dậy đi theo. Luyện Bình Nhi cũng không hấp tấp. A Trạch đã tới trước mặt của Bác Mộc, đã không còn đường quay về nữa rồi. Lục Sơn Quân và Bác Mộc đang nói chuyện ở trong điện, mà theo yêu cầu của Lục Ngô thì ra khỏi mặt biển, trở về bãi đá ngầm ở trên biển. Nghe âm thanh của sóng vỗ dập dờn, Bác Mộc cũng không nhịn được hỏi. Có thể nói rồi chứ, Lục Ngô huynh. Lục Sơn Quân quay đầu nhìn Bác Mộc. Bác huynh, ngươi thật sự không nhìn ra Luyện Bình Nhi này đang lợi dụng chúng ta sao? Kế tiền sinh đó là nhân vật thế nào? Người hắn ta xem trọng lại bị Luyện Bình Nhi đưa đến đây. Nếu người ra tay, e là gây tai họa. Sợ rằng có thể bị kế tiền sinh tìm thấy. Hơn nữa lòng dạ nữ nhân này cổ quái, ta không thể tin nàng ta nổi. Ha ha ha ha, Lục Ngô huynh, sao ta lại không biết chứ? Nhưng chúng ta cũng đang xem là lợi dụng lẫn nhau. A Trạch ma căn thâm căn trùng này, nhưng linh đài lại thanh khiết, quả thật là hiếm thấy. Nếu có thể luyện hóa thành thân phận của ta, mặc dù kích hóa ma niệm, thì lúc thành ma tuyệt đối cũng không phải là yêu ma tầm thường, chắc chắn là một trợ thủ lớn. Lục Sơn Quân cười lạnh nói, hừ hừ, sợ rằng chuyện còn chưa thành thì đã xảy ra chuyện rồi. Hôm nay rõ ràng là nàng ta triệu tập chúng ta, nhưng bản thân lại đến trễ. Ngoài miệng thì nói lời hay ý đẹp, nhưng bên trong thì chẳng có chút thái độ hợp tác nào. Rõ ràng là xem bản thân như là thống lĩnh cao cấp, xem chúng ta như là tôi tớ. Lục Ngô huynh cũng không cần ngữ nhiều, thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Nếu người không thích Luyện Bình Nhi thì cũng không sao cả. Nhân vật lớn ở phía sau mới là đối tượng hỗ trợ lớn, chúng ta chỉ cần chuẩn bị thôi. Lục Sơn Quân ngẩng đầu nhìn ánh trăng ở phía bầu trời xa. Đó là hướng của phi thuyền Huyền Tâm Phủ đang tiếp dẫn Tinh Huy. Chỉ là lúc này, ở trong lòng bỗng thất thần, nhìn thấy Tinh Huy ở bên đó dường như bị quấy rối gì đó, tựa như có thể cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Gió, là gió, tựa như gió thổi từ Cư An Tiểu Các. Ánh mắt của Lục Sơn Quân còn đang dư quang trốn xa, lại cất lời lần nữa. Người đã định như vậy, vậy Lục Mỗ cũng không nhiều lời làm gì. Có điều nếu như Luyện Bình Nhi này làm ra hành động nguy hiểm gì đó, chắc chắn là ta sẽ nuốt chửng nàng ta. Ha ha, ha ha, Lục huynh yên tâm, nàng ta không lật nổi một cành hoa đâu. Chúng ta đi vào trong thôi, giống như người nói, đợi lâu như vậy thì cũng không nên kỳ kèo. Lục Sơn Quân nhẹ nhàng thở ra, thân sắc cũng bình tĩnh hơn, giơ tay chỉ. Mời Bắc Mộc huynh, mời Lục huynh. Hai người lại vào trong biển một lần nữa, trở về trong động phủ. Nhưng sau chừng mười mấy hơi thở, ngoài trăm trượng nơi bãi đá ngầm, một hư ảnh chậm chậm hình thành. Sau đó, thanh quỷ lại hóa thành một đạo u quang quanh quẩn mà đi. Ngoài phi thuyền của Huyền Tâm Phủ, Ứng Nhược Ly vỗ cánh đứng ở trên không trung. Vừa nãy nàng vỗ xuống, khiến cho toàn bộ tinh huy lấp lánh tụ tập bay đi. Khí tức lan tràn thuyền thế này, dần hiện rõ ra trước mắt. Đáng tiếc là không cảm nhận được khí tức của nữ nhân đó và A Trạch. Đạo hữu làm như thế này có phải hơi quá đáng không? Nếu không nói rõ nguyên nhân cho thỏa đáng, e sẽ bị thương đó. Tu sĩ ở trên phi thuyền của Huyền Tâm Phủ nhìn vào long nữ còn đang lơ lửng ở trên không, chưa hề nhận ra đó là Ứng Nhược Ly, còn Trần Long Trần Chính này. Trước khi Ứng Nhược Ly vỗ cánh vẫn chưa thông báo chuyện này, còn Huyền Tâm Phủ, chuyện này chính là hành động bất ngờ. Đáng tiếc là không tìm thấy người muốn thấy, thế là cúi đầu nhìn phi thuyền. Lúc này một nhóm người cũng đang ngẩng đầu lên nhìn nữ tử ở trên không. Trừ vị đạo hữu của Huyền Tâm Phủ, ta cũng không có ý quấy rầy, chỉ là đang trên đường truy tìm một nghiệp chướng mà tới. Hình như là nàng ta đã ngồi phi thuyền này trốn đi. Vậy đạo hữu đã tìm thấy nàng ta chưa? Chi huyện của Huyền Tâm Phủ âm thầm vận pháp lực, bọn họ cũng không phải là dễ chọc. Cho dù là nhìn thấy bảo vật bất phàm ở trong tay nữ tu này, thì bọn họ cũng dẫm dưới chân cũng là tiên thuyền, chính là bảo vật hiếm có, đồng thời cũng đại biểu cho là mặt mũi của Huyền Tâm Phủ, không lý gì thì lại sợ đối phương. Chưa tìm thấy, đang muốn hỏi các vị đạo hữu, từ lúc cất cánh đến giờ, có thấy ai xuống thuyền ở giữa đường không? Chuyện quấy rầy đêm nay, ta sẽ bồi thường. Nói xong, long nữ hất tay áo, một luồng tiểu đỉnh bay ra. Ở trong tình huống vẫn chưa cảm nhận được địch ý, tu sĩ của Huyền Tâm Phủ do dự nhưng lại không ngăn cản. Tất cả tiểu đinh xuyên qua cấm chế mà rơi xuống thuyền. Ngũ hành thủy tinh. Bên trong luồng tiểu đinh này đều là ngũ hành ngưng tụ, trông có vẻ giống như một cái hồ nước lớn sóng sánh đang cuồn cuộn sóng. Thủy hành ngưng tụ 9.000 cân, xem như lời xin lỗi, vẫn mong đạo hữu của Huyền Tâm Phủ nhận lấy. Hỡ, 9.000 cân. Vốn dĩ còn đang định mở miệng mắng vài câu, nhưng chỉ huyện ở trên phi thuyền của Huyền Tâm Phủ khó mà giận được khi đối mặt với số tiểu đinh này. Đúng rồi, đinh này xem như là bảo vật càn khôn, vừa tặng cho Huyền Tâm Phủ rồi, hy vọng các vị đạo hữu cũng giúp ta. Có nhìn thấy người nào đặc biệt không? Chính là một nam một nữ, người nam có tướng mạo như là nhập ma. Chỉ huyện của Huyền Tâm Phủ hơi ngẩn người, vừa hay mượn gió bẻ măng, quay đầu nhìn về phía tứ thính thú bên cạnh. Tứ thính đạo hữu. Trên cơ thể của tứ thính thú lập tức cứng đờ, lúc này vừa mới trấn tĩnh lại, mở miệng ra trả lời. Người mà tôn hạ hỏi, quả thực đã ở trên thuyền, khoảng nửa đêm đã rời thuyền đi về phía tây. Phía tây? Ứng Nhược Ly thở ra, khí tức lại được đối phương che giấu hoàn toàn. Đa tạ cho biết, cáo từ. Ứng Nhược Ly hành lễ xong thì là quay người bay về hướng tây. Sau khi nàng bay xa, mười mấy con giao long mới hiện thân đuổi theo sau. Lúc trước không muốn lộ diện để dọa người ta, tứ thính thú thở phào, hơi mệt mỏi. Tứ thính đạo hữu sao thế? Chi huyện chân nhân, nữ tử đó cũng chẳng phải là đạo hữu bình thường. Ta nghe thấy được có tiếng ngàn vạn con long ngâm, ẩn nhẫn, khiến cho bốn tai của ta chấn động. E rằng là một lão long lâu năm, có tu vi kinh thiên. Nếu không thì chỉ có thể là hàng vạn con rồng đuổi theo. Người của Huyền Tâm Phủ nghe như vậy thì liền nhìn nhau, trong lúc sửng sốt thì cũng mang theo chút vui mừng. Trong lòng của long nữ cực kỳ không thoải mái, Dẫu sao thì không có khả năng là tìm mãi không thấy, chỉ là mới bay không bao lâu thì trong lòng bỗng nhiên lại hụt lại một nhịp, nhìn hải vực ở trốn xa. Quỷ vật. Không đúng, tranh quỷ. Trên mặt biển, tranh quỷ đó vẫn luôn quẩn quanh, nhìn thấy người từ trên trời bay xuống liền nhảy ùm xuống nước. Nương nương. Ừ, ta nhìn thấy rồi. Đi. Đám người của Long Nữ lặn xuống theo tranh quỷ, không hề thi triển bất cứ kỳ ngự chi pháp. Dòng nương lại tự động đi theo ý muốn của Long Nữ, khiến cho tốc độ ở dưới nước của bọn họ rất nhanh. Không biết khi nào tranh quỷ đột nhiên biến mất. Có điều bọn họ cũng không để ý đến tranh quỷ. Long Nữ nheo mắt nhìn về phía nơi nào đó ở dưới đáy biển. Long tộc theo sắp xếp thành hàng, từng ánh mắt bất thiện. Nương nương, xem chừng là chỗ này. Có bẫy không? Hừ, biết ngay ấy mà. Long Nữ tiến lên một bước. Dòng nước cũng rẽ ra làm hai lối. Một đám long tộc đi theo, một cỗ linh quang nhàn nhạt hình thành trên một phiến quạt trong tay Long Nữ. Ngay lập tức, phiến quạt vừa vung, một dòng nước chảy về phía trước, lặng yên, không một tiếng động, đã rời khỏi cấm chế động phủ. Trong thủy phủ lúc này, Lục Sơn Quân và Bắc Mộc vừa mới trở lại không lâu, lại hay là vừa có một tiên tu đang nói chuyện cùng với Luyện Bình Nhi, dường như ngữ khí không thân thiện lắm. Không ngờ cho đến ngày hôm nay, đúng là nhờ đạo hữu của đạo lữ của Kế tiên sinh chủ tính chung. Ninh tiền tử, nghe nói Kế tiên sinh được rất nhiều người khen là kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, không biết lúc nào có thể mời Kế tiên sinh tới giảng đạo cùng ta. Lục Sơn Quân nhìn lão Ngưu, ánh mắt vô tội của gã biểu thị cũng không phải là gã xúi người ta, dường như đối phương cũng không thích Luyện Bình Nhi. Ồ, đạo lữ của Kế thúc thúc. Một giọng nữ truyền vào từ ngoài, gần như là giọng nói từ xa đến gần. Một bóng dáng đã xuất hiện ở trước cửa đại điện. Đồng tử của Bắc Mộc khẽ co giật. Thế mà gã ta cũng không hề phát hiện ra đối phương. Nhưng qua một cái chớp mắt, lúc đám người còn chưa kịp phản ứng thì nữ tử đã thay hình đổi dạng, biến lại trước mặt cùng Luyện Bình Nhi. Gần như là gang tấc, khiến cho nàng ta ngẩn ra. Ta... Luyện Bình Nhi mới nôn ra được một chữ, ánh mắt dường như là nhìn người kia. Tay khẽ giơ lên, dư quang ở trong lóe mắt cũng đã tràn ra một luồng tàn tượng màu trắng xuất hiện. Bốp, tựa như là một cái đuôi rồng ngàn cân quét lên gương mặt, đau đến nỗi không theo kịp cảm giác xé rách giữa mặt và cổ. Ngay cả phản ứng của Luyện Bình Nhi cũng còn không kịp, liền bị một cái bạt tai của Long Nữ hóa thành tàn ảnh, nặng nề văng tới bức tường mười mấy trượng ở ngoài điện. Ầm. Lúc này, ở trong miệng của Long Nữ mới thốt ra mấy chữ. Người cũng xứng. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.